Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, cười quất. Hải đường chiến thần lại là kêu lên, võ đang lưỡng nghi kiếm pháp. Thằng nhóc, ngươi làm sao sẽ ta võ đang bí mật bất truyền kỹ? Không là tử vậy bối rối, quay lại tức giận không dứt. Chất vấn Hạ Vũ, có giận cấp dấu hiệu động thủ. Hải đường chiến thần lúc này cầm Hạ Vũ kéo dài tới mình phía sau. Ngăn ở không là tử trước mặt, lạnh lùng quát, vô vi đạo dài, ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh cái gì, thằng nhóc này học trộm ta võ đang bí kỹ, không cho cái giải thích. Ngày hôm nay ta phải đem hắn mang về võ đang. Không là tử bây giờ có chút sốc xếch. Không hiểu nổi Hạ Vũ rốt cuộc là lai lịch gì. Người này biết võ làm bí mật bất truyền. Chuyện này quá lớn, phải đem hắn mang về. Còn như có giết hay không, cái này võ đang không dám làm. Nhưng nếu là bị hắn mang về võ đang, sẽ hay không lại thả Hạ Vũ rời đi. Đây chính là một rất làm người ta hoài nghi vấn đề. Cho nên, hải đường chiến thần tay cầm cong tháng chiến đao, lạnh lùng nói, ngươi thử một chút xem, mang đi chọc đồng người. Ta sợ đạo trưởng ngươi và ngươi võ đang rất nhiều đệ tử, không có thể còn sống rời đi Diêu Quang Thành. Hải đường, ngươi, không là tử sắc mặt hơi kinh ngạc, nhớ tới Hạ Vũ thân phận. Rõ ràng mình dám động Hạ Vũ, nói không được sẽ kinh động Diêu Quang Thành tất cả chiến thần ra tay nhằm vào hắn. Đối với lần này, Hạ Vũ ở bên cạnh cười lạnh, đi ra nói, không là lão đạo, nhận ra ta kiếm pháp sao? Có phải hay không trong lòng rất khó chịu liền giết ta à? Thằng nhóc, ngươi, không là tử thiếu chút nữa bị Hạ Vũ một câu nói tức giận hộc máu. Nhất thời nét mặt già nua biến thành màu đen, mơ hồ cảm thấy Hạ Vũ cái thằng nhóc này quá thần bí. Lai lịch có chút lớn à, hôm nay vạch trần thân phận lá bài tẩy, bảo đảm không ai dám động hắn. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp cười lạnh nói, làm sao, muốn biết ta vì sao biết võ làm bí kỹ sao? Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Bởi vì sư phụ ta chính là các ngươi võ đang phản đồ. Cho nên còn dư lại ngươi liền mình đoán rồi. Cái gì? Ngươi là vô lương sư huynh học trò. Không là tử ngay tức thì hiểu. Dẫu sao võ đang lên trăm năm qua. Coi như vô lương cái này một vị phản đồ. Cho nên hắn lập tức thức tỉnh. Quay lại vừa giận vừa sợ. Không biết là vui là bi thương. Bởi vì năm đó bọn họ vậy đồng lứa sự việc, vô lương phản bội võ đang, rốt cuộc có nhiều ít chuyện bởi vì đây là một mê, người ngoài không biết, cho nên Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, nói, rõ ràng ta vì sao sẽ các ngươi bí mật bất truyền đi. Tốt lắm, sư phụ ta và các ngươi có thâm cừu đại hận, đừng nghĩ hóa giải ân oán. Đi, không không. Hạ Vũ ngươi cũng không thể đi à? Bỏ mặc nói thế nào? Ngươi coi là ta đệ tử võ đang à? Dầu gì vậy coi là nửa đệ tử võ đang à? Không là tử nín nửa ngày. Đột nhiên văng ra như thế một câu nói. Làm Hạ Vũ và tiểu chiến thần không nhịn được mỉm cười. Liếc mắt nhìn nhau. Đều là đọc hiểu đối phương vì sao sẽ cười. Đối với lần này. Hạ Vũ đi tới không là tử trước mặt. Cân nhắc nói, ngươi thật muốn cứng rắn cho ta một cái đệ tử võ đang thân phận. Cho, bàn về bối phận mà nói, tiểu vũ ngươi được kêu ta một tiếng sư thúc à. Không là tử biến hình bắt đầu ra sức khiêu góc tường. Không biết là không phải đầu quất, lại muốn cuốm đi Hạ Vũ cái này trọng đồng người. Như thế hí kịch hóa hoạc phong đột biến. Làm hải đường chiến thần không khỏi sắc mặt hơi đen. Vô vi đạo dài, xin chú ý lời nói của ngươi. Hạ Vũ là ta chiến thần doanh trại trưởng đắc ý học sinh. Ngươi còn dám nói bậy bạ, ta trực tiếp thông chi trại trưởng à. Đừng nóng à, lão đạo lại không nói gì. Ngươi nói là đi, Tiểu Vũ, không là Tử bắt đầu làm bừa bãi. Đối với Hạ Vũ nháy nháy mắt trước, tràn đầy là già mà không đáng tôn trọng vẻ. Ha ha ha, cười ngạo ta, Tiểu Chiến Thần dẫn đầu cười ra tiếng, làm tất cả mọi người không giải thích được. Rồi sau đó nói, ông cụ kia, tới đây, ta nói với ngươi cái bí mật. Nếu là ngươi có thể đồng ý tiểu sư thúc gia nhập ngươi võ đang, ta cũng đi theo gia nhập và đừng xem thường ta, ta giàu gì cũng là huyết mạch phổ thủ lĩnh. Chiến thần huyết mạch, không là Tử cả kinh, quay lại nét mặt già nua cười thành một đóa hoa cúc. Cảm giác được mình tới chuyến này được lợi lớn, trực tiếp liền khiêu chiến thần doanh nơi này hai vị thiên tài đứng đầu. Mua bán này không hổ, máu được lợi à, đối với lần này, không là Tử đem đầu xít tới. Tiểu Chiến Thần thấp giọng nói, để cho ta và tiểu sư thúc gia nhập các ngươi võ đang. Cái này chánh đạo lãnh tụ một trong, sợ rằng xảy ra việc lớn nha. Đại sự gì, không có sao, chỉ cần các ngươi hai cái tới đây. Chuyện gì, lão đạo cũng có thể cho các ngươi giải quyết. Không là Tử bắt đầu lắc lư lại khoác lác nói. Tiểu Chiến Thần cũng sắp cười quất. Ở bên tai hắn thấp giọng nói. Ngươi thật có thể giải quyết. Có thể. Được. Tiểu sư thúc là ta thánh giáo người thừa kế. Ngươi nhất định phải cầm hắn kéo vào võ đang. Không sợ những nhà khác chính phái vây công ngươi võ đang. Nói các ngươi cấu kết ta thánh giáo. Chung một phe. Tiểu Chiến Thần ở không là Tử bên tai, nói ra những lời này, vậy giải thích hắn và Hạ Vũ mới vừa rồi tại sao sẽ cười. Bởi vì không là Tử lại có thể để cho một cái ma giáo người thừa kế gia nhập cái gọi là chánh đạo lãnh tụ một trong võ đang. Vậy làm sao xem đều có điểm làm bậy à? Đối với lần này, không là Tử trực tiếp mộng tất, coi như là hắn sống một bó to tuổi tác. Mắt lông mi mau đều là trống không, bây giờ cũng có chút ngu đần, mà Tiểu Chiến Thần chỉ có thể nhắc nhở lần nữa, nói nhỏ nói, cái này thì lúng túng, không rõ ràng sao, ta kêu hắn là Tiểu Sư Thúc, mà huyết mạch phổ chiến thần huyết mạch, những năm gần đây trừ ta phụ thân, chính là ta rồi, cái gì, người phụ thân là ma giáo phó giáo chủ Vương Khiếu. Mà ngươi lại kêu Hạ Vũ là tiểu sư thúc. Năm đó Vô Lương sư huynh và vị kia giáo quan giao tình tâm đầu ý hợp. Tình như huynh đệ nếu như thầy trò. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Như vậy Hạ Vũ đi theo Vô Lương sư huynh học nghề. Liền không nửa chút vấn đề. Cho nên nói ít ngày trước chết mà sống lại vị kia đại ma vương. Chính là Hạ Vũ phụ thân. Không là Từ giờ phút này đã trợn tròn mắt, ngay tức thì suy diễn ra Hạ Vũ thân phận chân thật. Trong chốc lát thật sự là bối rối, làm bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Bởi vì chính là đánh chết hắn không là Từ, cũng không dám đem một cái ma giáo người thừa kế cuốm đi à. Dám làm hồi võ đang, cái này CMN 100% là một siêu cấp đại họa bưng. Đến lúc đó ma giáo tuyệt đối sẽ lấy là võ đang cưỡng bắt bọn họ người thừa kế tới đối với bọn họ khai chiến, mà chánh đạo mấy vị khác lãnh tụ môn phái phỏng đoán trực tiếp sẽ đem bọn họ làm cấu kết ma giáo trực tiếp nhóm mà công chi. Đến lúc đó hai mặt công kích, võ đang thật là chính là khóc không ra nước mắt. Đối với lần này, Hạ Vũ biết Tiểu Chiến Thần nói cái gì. Một mặt nghiền ngẫm nụ cười, nói, không là sư thúc cầu mang đi à, ta muốn gia nhập võ đang, cầu mang, cuồn cuộn, thật con mẹ nó xui, xem ra lui về phía sau ngày giờ, định trước ma giáo làm hưng, đồng thời diệp ra môn hạ không ra phế vật, lời đồn đãi này không uổng à, mặc dù năm đó hoành gặp đại họa, cái này một đời trực tiếp ra một trọng đồng người. Cái này con mẹ nó, không là Từ giờ phút này tức giận chỉ muốn mắng nương. Thầm hận trọng đồng người làm sao không ra ở bọn họ võ đang. Nhất thời sắc mặt biến thành màu đen. Nhất thời,